Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trinh thám phiêu lưu hành động có tên là Danh gia cổ vật của tác giả Ma Bá Dùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Trong lúc thành bình an sục sôi sóng ngầm, kinh thành cũng chẳng hề yên tĩnh. Lưu Nhất Minh ở lại trấn giữ Bắc Kinh càng ngày càng bồn chồn. Anegakuji Etoku vẫn không thấy tăm hơi, nhưng Lưu Nhất Minh chẳng những không nhẹ nhõm mà còn lo lắng hơn. Anegakuji Etoku là một quân nhân điển hình, không kéo người đến báo thù. Chỉ có thể là bởi còn việc quan trọng hơn phải làm mà thôi. Việc đó chắc chắn có liên quan tới Đồng Lăng và kiếm Cửu Long. Lưu Nhất Minh dám khẳng định như vậy. Quan trọng là chúng định làm thế nào. Cậu luôn cảm thấy manh mối ngay ở trước mắt mình, nhưng hễ đưa tay ra toàn nắm lấy thì nó lại biến mất. Không sao nghĩ ra được bất thường ở chỗ nào. Cảm giác bất lực khi xa khi gần này khiến cậu vô cùng khó chịu. Sức khỏe cậu đã hồi phục khá khá, hoạt động bình thường không vấn đề gì, nhưng tâm trạng không sao khá lên nổi. Lưu Nhất Minh sai Dược Lai ra phố nghe ngóng tin tức, mua báo về cả ngày, cắm đầu ngồi đọc, nhưng mong lần ra chút manh mối. Xung quanh cậu chồng chất đủ loại tài liệu, làm Dược Lai không chỉ một lần cào nhào rằng chỗ anh sắp thành đống rác đến nơi rồi. Xong Lưu Nhất Minh nhớ mãi lời Hứa Nhất Thành nói trong giám định cổ vật, nếu không xác định được thì cứ xem đi xem lại thật kỹ, đọc sách trăm lần ắt sẽ hiểu nghĩa. Thời gian này trong thành Bắc Kinh vô cùng náo nhiệt. Sau giai đoạn rối ren ngắn ngủi vì cái chết của Trương Tác Lâm, theo chân đoàn quân cách mạng quốc dân tiến vào thành, cuộc sống ở Bắc Kinh cũng dần lấy lại vẻ thanh bình. Lệnh giới nghiêm bị hủy bỏ, chợ búa mở lại, giảm hát lại treo biển chuẩn bị diễn vở, dân chúng lục tục quay về, khiến kinh thành thêm phần nhộn nhịp. Các đoàn thể xã hội cũng rục rịch hoạt động trở lại, thi nhau lên báo phát biểu. Hôm qua là Hội Liên hiệp Thương nghiệp phát thông cáo ủng hộ Bắc phạt, hôm nay là thầy trò trường Thanh Hoa Hà Bắc đòi nợ máu Ngũ Tứ. Ngoài ra còn có đủ các loại quảng cáo, tuyên bố cá nhân, cáo phó và tin tức chính trị mới nhất nhàn nhàn khắp các mặt báo. Dục Phương cũng đích thân viết một bài phát biểu đăng trên báo Thời vụ, nói rằng rất mừng được tin Chủ tịch Tưởng sắp ghé kinh thành thị sát, xin hãy quan tâm tới việc trị an và tu sửa lăng mộ hoàng gia ở gần kinh thành, hy vọng văn vật được bảo hộ, đừng để người đời sau phải tiếc nuối than khóc. Đáng tiếc rằng hiện giờ cả Bắc Kinh đều đang giáo giết tìm lấy vị trí cho mình trong cục thế mới. Ai buồn để tâm tới việc tu sửa lăng mộ hoàng đế chiều trước chứ? Giữa không khí sôi nổi ấy, Đồng Lăng chỉ là một nơi cũ kỹ bị lãng quên, một thứ tầm thường bé mọn, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai chú ý. Dục Phương kêu gọi một đám về tôi chiều trước, định viết thêm mấy bài nữa, nhưng làn sóng tuyên truyền này chẳng mấy chốc đã bị một quả lựu đạn nặng ký cắt ngang. Hạ tuần tháng 6, Đảng Quốc dân tổ chức Hội nghị Chính trị Trung ương, tuyên bố từ tháng 7 trở đi, Bắc Kinh đổi tên thành thành phố đặc biệt Bắc Bình, trực thuộc Trung ương. Tin này vừa truyền ra, hết thảy dân Bắc Kinh sững sờ. Từ khi Minh Thành Tổ rời Nam Kinh đến Bắc Kinh, mấy trăm năm nay, vị trí thủ đô của Bắc Kinh chưa bao giờ lung lay. Thật không ngờ trận gió hoàng sát tháng 5 không chỉ thổi bay Trương Tác Lâm, mà còn quét sạch phong khí kinh đô của cả Bắc Kinh. Nên biết rằng, kinh đô một nước là nơi tiền bạc khắp trốn đổ về. Bắc Kinh tụt xuống thành Bắc Bình, không chỉ đánh mất danh vọng và địa vị, mà còn mất vô số cơ hội làm ăn buôn bán và phát triển, dần trở thành một thành phố bình thường mà thôi. Nên tin tức vừa lộ ra, khắp kinh thành đã rộ lên tiếng than oán. Trước tình hình đó, chẳng ai còn bụng dạ nào nghĩ tới Đồng Lăng nữa. Việc này cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Mình Nhãn Mai Hoa. Song Lưu Nhất Minh chẳng buồn để tâm. Cậu chỉ quan tâm tới những tin tức về Nhật Bản. Tin tức không ít, nhưng phần lớn là về mặt quân sự và ngoại giao. Hơn nữa, đều liên quan tới Phụng Thiền. Song hôm nay đọc được bài báo nói rằng quan chức ngoại giao Nhật Bản gửi công hàm tới Nam Kinh, hy vọng việc chuyển đổi chính quyền không ảnh hưởng tới việc giao thương giữa hai nước cùng đặc quyền mà hàng hóa Nhật đang được hưởng trên thị trường Hoa Bắc. Cậu cho thấy hết sức cảnh giác. Lưu Nhất Minh sáng mắt lên, quay sang rút mấy tờ báo từ một chồng khác ra. Trên báo có một tin tức được đánh dấu đỏ. Tin quảng cáo nọ nói công ty cổ phần Serizawa tuyển nhân viên bốc vác trên tàu. Ngoài ra kinh thành còn có tờ Trải nghiệm Hòa Bắc do một nhà truyền giáo người Pháp làm chủ bút, viết rằng người hút sách này ngày càng nhiều, kêu gọi chính phủ thành lập nhiều cơ sở cai thuốc phiện hơn. Lưu Nhất Minh nhớ Serizawa là công ty vận chuyển thuốc phiện từ Đại Liên tới Bắc Kinh. Họ bắt được Anega Koji Etoku, tài chính kho hàng ở thành Nam của công ty này. Lưu Nhất Minh sầm mặt ngẩng lên, gọi Dược Lai lại. Lần trước mày thấy Đàm Ôn Giang chuyên chở thuốc phiện hiệu Chi Mưng phải không? Ừ, đúng thế. Tao nhớ mày từng nói từ sau khi Kim Đan xuất hiện, rất ít người dùng Chi Mưng hả? Không thể nói thế được. Kim Đan là hàng xa xỉ đắt đỏ, Chi Mưng dẫu sao giá cả cũng phải chăng hơn. Có điều vì hai hiệu này chênh lệch quá lớn. Hễ nhắc đến thuốc phiện, Dược Lai lại thao thao bất tuyệt. Lưu Nhất Minh tái mặt nói, chúng ta phải đi tìm Đàm Ôn Giang ngay. Ta muốn xác nhận lại một chuyện. Dược Lai chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, song vẫn theo cậu ra ngoài. Quân đoàn 12 đặt văn phòng ở ngõ Giao Tử, phía Nam Thành. Trong một gian nhà rộng, mảnh sân thanh thang, chất đống thuốc phiện phủ vài bạt. Tôi hỏi thăm mới biết Đàm Ôn Giang đã quay về trấn Mã Thiên Kiều, chỉ để lại hơn 10 tay lính trông giữ do một thượng úy cai quản. Thượng úy hôm ấy cũng đi theo Đàm Ôn Giang nên từng gặp Dược Lai, biết họ là khách quý của quân đoàn trưởng nên thái độ rất hòa nhã. Dược Lai khéo ăn khéo nói, rúi ngay cho hắn một đồng đại dương. Chỉ mấy câu đã tầng bốc cho tay thượng úy vui vẻ hẳn lên, mời họ vào nhà ngồi chơi rồi sai người đi pha trà. Trong nhà nghi ngút khói, rõ ràng đám lính này đang hút thuốc phiện, tên nào tên nấy đều có vẻ phê pha. Thượng úy phải đá cho cái một tên trong bọn mới lờ đờ ngồi dậy. Ba người ngồi xuống nói chuyện, tay thượng úy cũng không hề giấu giếm, nhận ngay mấy cỗ xe kia đều chở thuốc phiện hiệu Chim Ưng đưa đến Bắc Kinh để hối lộ các quan viên. Một lúc lâu sau, tên lính vừa nãy mới bưng lên ba chén trà và quả quýt. Lưu Nhất Minh nhìn hắn chằm chằm, chẳng rõ nhìn cái gì. Dược Lai chuyện trò câu được câu chẳng với tay thượng úy, nghe hắn cả thán giá cả kinh thành đắt đỏ, thuộc phiền không được giá, chỉ nuôi ăn mấy tên lính mà mất bao nhiêu tiền, rồi quay ra than thở rằng quân đội chẳng có đồng phụ cấp nào cả, quân đoàn trưởng hơi tí lại phát thuốc phiện trừ nợ, cứ đà này tha về quê cày ruộng lấy vợ còn hơn. Nói tới đây, tay thượng úy tức tối vung vẩy tay, thấy Dược Lai đột nhiên biến sắc, vẻ mặt là lạ. Lưu Nhất Minh gặng hỏi, nó thì thào nói nhỏ, cha em từng đến đây. Lưu Nhất Minh nhíu mày, sao lại mắc mớ gì đến Dược Thận Hành? Bèn hỏi Dược Lai làm sao biết được. Nó bèn nói, anh có thấy chiếc nhẫn trên ngón cái tay thượng úy không? Đó là nhẫn võ. Nhẫn ngón cái chia làm hai loại văn võ, văn chủ yếu làm từ ngọc hoặc sừng tê ngà voi, thuần túy là trang sức của con cháu Bát Kỳ. Võ mới thực sự được dùng trên chiến trường, làm bằng sừng nai sừng tấm, màu nâu nhạt. Vì nhà Thanh càng về sau càng lơi lỏng việc võ bị Bát Kỳ sa đọa nên sừng nai sừng tấm ngày càng hiếm thấy. Dược Thận Hành có một chiếc, vốn của một vương gia ở quan ngoại thời Mãn Thành, về sau con cháu đều ăn lộc Bát Kỳ, chẳng có chí tiến thủ gì nên nó rơi vào tay Mình Nhãn Mai Hòa. Thứ này bảo là không đáng tiền thì cũng không phải, vì nó rất quý hiếm, nhưng nói là đáng tiền thì so với nhẫn ngọc lại chẳng biết ra giá làm sao. Thế nên dân chơi cổ vật gọi những thứ thế này là hàng gõ cửa, ý là rất hợp để tặng những người không quá quan trọng nhưng cần móc nối quan hệ, vừa tỏ thái độ tôn trọng lại không quá đắt đỏ. Hiện giờ chiếc nhẫn nọ đang nằm trên tay gã thượng úy, hẳn là quà Dược Thận Hành tặng. Lưu Nhất Minh thắc mắc, nhẫn võ có phải chỉ có một cái đâu, sao mày dám chắc là của nhà mày? Dược Lai đáp, em từng đánh cắp nó đem cầm, sơ ý làm sứt mất một góc, cha em chuộc về còn dần cho em một trận, ký ức được khắc bằng 30 roi, không thể nào sai được đâu. Dược Lai bóng gió hỏi dò. Quả nhiên tay thượng úy kể, mấy bữa trước có người tới thăm sư đoàn trưởng Đàm, hai người trò chuyện rất lâu, song cụ thể nói những gì thì không rõ. Hỏi đến hình dáng đúng là Dược Thận Hành. Thực quá lạ lùng, trước đây Dược Thận Hành gặp Anegakoji Etoku ở kho hàng Thành Nam là vì ghi chép về đồ cổ China. Lần này hắn lại đến gặp Đàm Ôn Giang là vì cái gì chứ? Lần trước Thành Nam có kim đan, lần này lại có cả mấy xe thuốc chim ưng. Sao lần nào hắn cũng tìm tới những nơi có thuốc phiện vậy? Sau khi rời văn phòng của sư đoàn 12, Dược Lai và Lưu Nhất Minh đều mặt nặng như chì. Dược Lai là vì phát hiện hành tung của cha mì ngày càng quái lạ, không sao giải thích nổi. Còn Lưu Nhất Minh thì bởi nghĩ thêm nhiều chuyện khác. Khi đi được hai bước, Dược Lai rụt cổ lầu bầu. Đám người đó đều chẳng phải hạng vừa. Cha em qua lại với họ định mở quán thuốc phiện chắc. Em mới thỉnh thoảng hút mấy hơi, có khi ông già nhà em còn gớm hơn thằng con đấy. Lưu Nhất Minh nhíu mày dừng lại. Mày vừa nói cái gì cơ? Có khi ông già còn gớm hơn thằng con đây. Ôi không phải em chửi cha em đâu. Không phải câu này câu trước cơ. Đám người đó đều chẳng phải hạng vừa á? Đúng. Sao lại không phải hạng vừa? Chẳng phải đều là lính của Tôn Điện Anh thôi ư? Chạm đến lĩnh vực mình am tường, Dược Lai tươi tỉnh hẳn. Anh mình không biết rồi. Anh có để ý tay tên lính bưng trà cho bọn mình không? Ừ. Vết chai trên mấy ngón tay phải của hắn rất đặc biệt, tập trung hầu hết ở ngón út và ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út gần như không có. Dần trời cổ vật đều tinh mắt. Dược Lai tùy hư hỏng, song tốt xấu gì cũng được hưởng truyền thống gia đình, rất giỏi quan sát. Lưu Nhất Minh nghe vậy thì hiểu ra ngay. Thợ thuyền thông thường như thợ rèn hay thợ đá, tay phải cầm búa nên vết chai phần búa đều trên cả năm ngón, không có chuyện ngón có ngón không. Tên lính kia hẳn phải làm một công việc hết sức đặc biệt thì mới có kiểu chai như vậy. Thấy Lưu Nhất Minh cũng có lúc bối rối, Dược Lai lấy làm đắc ý. Nói đến thuốc phiền thì chú Thành còn phải gọi em bằng thầy. Nói cho anh biết nhé, đó là tay của đám trồng thuốc phiện. Sau khi hoa anh túc được thụ phấn sẽ kết thành quả anh túc, rạch vỏ sẽ có nhựa trắng chảy ra, để khô thì thành thuốc phiện sống. Lúc rạch nhựa, người trồng thuốc phiện sẽ buộc một lưỡi dao nhỏ đặc chế vào ngón trỏ, ngón út thì móc một chiếc lon. Như vậy chỉ cần giơ ngón trỏ rạch vào quả rồi chìa ngón út ra, nhựa sẽ chảy ngay vào lon. Mỗi bông hoa chỉ rạch được nhiều nhất là 3 lần thôi, đó gọi là lan hoa chỉ, còn có tên khác là cầu hoa thức. Có nghĩa là tên lính ấy thực ra là dân trồng thuốc phiện à? Đâu chỉ mình hắn đâu, cả đám ở đó trừ tay thượng úy ra đều là nông dân trồng thuốc phiện hết cả. Lời kể của gã thượng úy, bàn tay tên lính, bài viết trên báo và hành tung ly kỳ của Dược Thận Hành, những manh mối giải rác ấy dần dần tụ lại trong đầu Lưu Nhất Mình, tạo thành một ý nghĩ rõ ràng, một suy đoán khiến người ta ớn lạnh. Chết thật, chú Thành gay rồi. Cậu tóm lấy tay Dược Lai, cuống quýt kêu lên. Chương 10. Trước Đông Lăng, Khe Mã Lan, Đen Ăn Đen. Trời tháng 7 cũng thất thường như cục diện Bắc Kinh hiện giờ. Sáng sớm còn nắng chói chang, đền trưa đã thành âm u, lúc hừng lúc không. Mây răng khắp mấy trăm dặm quanh kinh thành. Phía trên tầng mây là ánh vàng rực rỡ, còn phía dưới lại xám xì xám xịt. Ánh nắng không chiếu qua được, chỉ có sức nóng xuyên qua mây phá thẳng xuống đất, ngột ngạt khôn xiết. Đi ngoài đường như đứng giữa ranh giới âm dương, bầu trời trên đỉnh đầu một màu u ám. Vừa quá giờ ngọ, cổng thành Bình An đã rầm rầm mở toang, rồi hai mươi mấy người cưỡi ngựa lao ra. Sau khi ra khỏi thành, chúng tàn thành đội hình cánh quạt phi như bay. Theo ngay sau là một toán quân phải đến 400 người, toàn bộ binh. Những kẻ này động tác uể oải nhưng vẻ mặt hết sức tươi tỉnh, vừa đi vừa cười nói oang oang, đội ngũ lộn xộn nhốn nháo. Vũ khí của chúng cũng hỗn tạp, kẻ vác Hán Dương 88, người cầm Mao Sơ 13, có kẻ chỉ ôm thanh đao đầu hổ. Quân phục lại càng tạp nham hơn, đủ cả quân phục lính Phụng Thiên, quân cách mạng quốc dân, quân hoàn, áo đen của hiệu buôn Sơn Tây, áo dài của dân du mục Mông Cổ, thậm chí còn có kẻ mặc áo tay trần, lộ ra bắp thịt bóng nhẫy, đầy vẻ hùng hằng man dợ. Đi giữa đám thổ phỉ ấy là hơn 10 cỗ xe ngựa bỏ trống, chỉ một cỗ có người. Hứa Nhất Thành khoanh tay trước ngực, ngồi trên xe nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng. Hải Lan Châu tựa vào người y, bóc quýt cho y ăn. Vương Thiệu Nghĩa thúc ngựa đi đến trước xe, cười lạnh lùng. Vui duyên mới ngọt ngào quá nhỉ. Hải Lan Châu cười ngọt xớt. Chúng tôi chưa dâng trà cho lão già thực quá có lỗi. Vương Thiểu Nghĩa nhìn Hứa Nhất Thành. Anh nhắm mắt nghĩ gì thế? Hứa Nhất Thành từ từ mở mắt buông ra hai chữ Đồng Lăng. Vương Thiểu Nghĩa phá lên cười, vung roi cho cả đoàn quân. Mấy trăm người ở đây có ai không nghĩ tới chuyện đó chứ? Đời này có dịp chứng kiến Đồng Lăng bị quật quả là phúc lớn. Lát nữa mở mộ Từ Hy, anh nhớ mở mắt cho to vào nhé. Ngừng giây lát thấy Hứa Nhất Thành vẫn lạnh nhạt, lão nhíu mày. Ta biết anh không được vui, nhưng giam anh trong thành hơn 10 ngày không cho ra ngoài cũng là để giữ bí mật thôi. Huống hồ ta đãi anh đâu có bạc, rượu ngon thịt béo dâng tận miệng. Anh đòi thả người ta cũng thả ngay, đến vợ bé còn cưới cho anh một cô, chưa đủ hay sao? Hứa Nhất Thành chợt trỏ lên trời hỏi. Trung đoàn phó Vương biết thời tiết hôm nay gọi là gì không? Vương Tiểu Nghĩa hỏi là gì, Hứa Nhất Thành nghiêm nghị đáp. Gọi là trời âm dương, còn có tên khác là chín suối lật đất, mây che mặt trời, âm u mù mịt, trời đổ mưa rông, đất tuôn chín suối, ranh giới âm dương lẫn lộn. Nếu đi lầm đường rất dễ sa xuống âm tì, bước xuống suối vàng, lúc ấy muốn quay lại cũng khó. Vương Thiểu Nghĩa sầm mặt. Anh có ý gì? Hứa Nhất Thành đáp. Trời cao có mắt, có những việc nên nghĩ cho kỹ hãng làm. Vương Thiểu Nghĩa khinh khỉnh đáp. Nói phải lắm, trời cao có mắt. Có điều giờ ông trời chỉ biết trơ mắt nhìn chứ chẳng làm gì được. Nói rồi lão cười ha hà, quay người đi thẳng. Thái độ của Hứa Nhất Thành khiến Vương Thiệu Nghĩa hơi cụt hứng. Nếu là trước đây hẳn lão đã cho đồ không biết điều ấy một phát đạn. Nhưng trong mười mấy ngày bị giam lỏng, Hứa Nhất Thành đã giúp trên dưới thành Bình An giám định khá nhiều cổ vật, quả thực là cao thủ. Vương Thiệu Nghĩa vẫn trông mong ý giúp mình xuất hàng, nên tạm thời giữ lại. Đợi Vương Thiệu Nghĩa đi xa, Hải Lan Châu siết nhẹ tay Hứa Nhất Thành dịu giọng. Rằng cái bẫy lớn như thế, chẳng phải vì hôm nay ư? Sao tự dưng anh lại định làm người tốt thế? Hứa Nhất Thành cười nhạt. Vương Thiểu Nghĩa rất đa nghi. Nếu tôi rục rã lên đường, lão sẽ xin nghỉ. Trái lại nếu tôi ngăn cản, lão lại càng muốn tới Đồng Lăng thật nhanh. Nói tới đó Hứa Nhất Thành thở dài ngả người ra sau. Cô không biết đấy thôi, dân buôn cổ vật có ba khuyên. Dù là bán hàng giả lừa người, thì khi người ta chuẩn bị móc tiền ra, vẫn phải khuyên ba lần để khỏi trái lương tâm. Khuyên ba lần mà đối phương không tỉnh ngộ thì là tự làm tự chịu, số đã định sẽ bị lừa. Thật không? Ai lại tự ngáng đường mình thế? Hà hà, cô khỏi lo. Càng làm thế người mua càng không nghĩ mình bị gạt, trái lại còn cho rằng người bán tiếc của định rút, nên mau mắn xuống tiền ngay. Thấy Hải Lan Châu ngạc nhiên ra mặt, Hứa Nhất Thành cười nói. Bà khuyên vốn là quy tắc khuyên người ta hướng thiện, ngờ đầu về sau lại thành ngón nghề vờ tha để bắt. Nên cô thấy đấy, giám định cổ vật thực ra là do là đo lòng người đấy thôi. Bảo vật càng chân quý càng soi thấu lòng người đáng sợ. Thực không dám tưởng tượng kho báu khổng lồ ở Đông Lăng sẽ soi ra thứ gì nữa. Hứa Nhất Thành nheo mắt nhìn ra đường xa xa giữa bốn bề núi là khởi nguồn của tất cả những chuyện này. Đúng lúc ấy Vương Thiểu Nghĩa đang đi bên cạnh đoàn quân thúc ngựa hầu vạc. Các anh em nhanh chân lên, mụ già Từ Hy đã nằm ngửa ra chờ chúng ta rồi kìa. Nghe lão nói, đám thổ phỉ cười ồ lên, sĩ khí dâng cao, tiếng hò hét huýt sáo vang thấu tận trời. Cả đoàn cố sải bước thật nhanh. Cách đó 20 dặm về phía trước là một ngọn núi lớn tên Phủ Quân. Núi này nằm phía đông Đồng Lăng, cách một bức tường phong thủy. Thế núi hiểm trở khúc khuỷu, kết hợp với những đồi giữa những khe gần đó tạo thành một cửa ải hẹp gọi là ải Mã Lạn. Gần đó còn có trường thành từ thời Tần là vị trí trọng yếu của khe Mã Lạn. Khi Vương Thiểu Nghĩa đang dốc toàn lực tiến lên, thì trong sở chỉ huy nằm ở chỗ khuất nẻo trên núi Phủ Quân, Đàm Ôn Giang hạ ống nhòm đôi của Đức xuống, quay lại bảo Tôn Điện Anh. Quân đoàn trưởng, người của ta đều đã vào vị trí mai phục rồi. Tôn Điện Anh bỏ mũ phơi ra cái đầu chọc, ngồi trên ghế xếp, lúi húi gặm dưa hấu. Dưới chân hắn đặt một thùng nước giếng, ngâm 3-4 quả dưa hấu to tướng xanh mướt. Nghe Đàm Ôn Giang báo cáo xong, hắn phẩy tay. Khi nào Vương Thiểu Nghĩa cách trần địa 2 dặm, hắn báo tiếp. Mẹ nó chứ, trời nóng như nung thế này, người cũng chảy thành mỡ hết. Than xong một câu, hắn lại gặm một miếng dưa to, nhổ phì ra mấy hạt đen. Ngẩng lên thấy Hoàng Khắc Vũ đứng bên, mặt đầm đìa mồ hôi, song vẫn ngóng xuống núi. Tôn Điện Anh gọi. Này, nhóc cũng lại ăn một miếng đi. Hoàng Khắc Vũ lắc đầu hỏi. Quân đoàn trưởng, liệu chúng có đến không? Tôn Điện Anh gặm thêm miếng nữa. Chính chú mày nói hôm nay Vương Thiệu Nghĩa sẽ kéo quân đến khe Mã Lan đấy chứ. Ta có nói đâu, chú mày cũng thấy đấy, chúng ta đã lấy cớ tập trận ở gần đây, quây một khu quân sự đuổi hết dân chúng đi rồi. Giờ mọi sự đã sẵn sàng, chỉ đợi gió đông. Cậu xem em kết nghĩa của ta có lừa nổi lão già kia tới đây không nào. Nói đoạn hắn lại y a hát một đoạn trong vở Mượn Gió Đông. Hoàng Khắc Vũ vẫn chưa hết lo, Chu Thành vẫn ở chỗ chúng, lát nữa đánh nhau liệu chú ấy có bị thương không. Tôn Điện Ảnh đáp: Xung đàn không có mắt, không nói chắc được đâu. Hoàng Khắc Vũ nghe vậy thì cuống lên đòi xuống núi. Tôn Điện Ảnh cũng chẳng ngăn cản: Này nhóc, ta bảo nhé, đánh trận không phải là chuyện đùa đâu. Nhóc tưởng nhóc là La Thành hay Lý Nguyên Bá? Hoàng Khắc Vũ ôm quyền vái chào: Cháu đã hứa với chú Thành sẽ bảo vệ chú ấy, chú Toàn không thể nuốt lời được. Dứt lời quay người xuống núi. Tôn Điện Ảnh cụt hứng hậm hực với tay gọi Đàm Ôn Giang lại: Phái mấy đứa đi theo nó, chú em kết nghĩa của ta cũng thật là, chỉ cứu một người mà bày vẽ thế này, còn bất chấp cả tính mạng dấn thân vào trại giặc, thực chẳng hiểu nghĩ gì trong đầu nữa. Đàm Ôn Giang thừa cơ nịnh hót: Thế chẳng chứng tỏ anh ta nghĩa khí sao? Bằng không đời nào ngài lại kết bái với anh ta. Tôn Điện Anh ném vỏ dừa đi, vỗ đùi đánh đét: Ấy không phải, nếu nói nghĩa khí thì vẫn phải là người Hán chúng ta, còn những kẻ khác có câu gì ấy nhỉ, khát máu tanh lòng. Hắn thoáng vẻ hậm hực. Rời khỏi sở chỉ huy, Hoàng Khắc Vũ hối hả chạy xuống núi. Tới chân núi, cậu chợt khựng lại bởi trông thấy mấy chục người lố nhố, già có trẻ có, đều ăn mặc theo lối thời Thành, đứng lấp ló trong khe núi gần đó. Bên cạnh còn có một đại đội lính đứng cạnh. Tuy chưa gặp nhưng nhìn tướng mạo và cách ăn mặc, Hoàng Khắc Vũ vẫn đoán ra được đó là Dực trưởng A Hòa Hiền, cha của Hải Lan Châu, phụ trách canh giữ lăng mộ. Sao họ không ở Đông Lăng mà lại đến đây? Hoàng Khắc Vũ suy nghĩ, định lại gần hỏi, song toàn lính kia không cho cậu đến gần, nói rằng đã lấy cớ tập trận, đuổi hết mọi người quanh đây đi. A Hòa Hiền và đội lính gác lăng cũng bị xua đi, song họ không chịu đi xa nên đóng lại trong khe núi này. Lạ thật, Dục Phương không báo với họ à? Hoàng Khắc Vũ ngạc nhiên, nhưng thấy mấy chục người toàn đeo đao mông cổ, chẳng có lấy một khẩu súng, dù có chuẩn bị trước cũng chẳng ích gì. Hoàng Khắc Vũ đang vội ra tuyến đầu, chẳng còn tâm trí đâu lo cho họ, bèn quay đầu đi thẳng. Dưới sự chỉ dẫn của vệ binh Tôn Điện Anh, Hoàng Khắc Vũ đã tới được tuyến đầu trận địa phục kích. Nơi này có một dải núi gấp khúc nhô lên như một tấm chắn, tiện ẩn nấp. Bên dưới nếp gấp lại là một con đường lớn thông thẳng đến ải Mã Lan. Hoàng Khắc Vũ khom lưng ngồi xuống một chỗ khuất, nhìn chằm chằm về phía xa. Tuy mây đen vần vũ nhưng không ảnh hưởng tới tầm nhìn. Xa xa đã thấy bụi mù cuộn lên, tựa hồ có đại quân kéo đến. Vệ binh còn cho cậu một khẩu bạc họp, nhưng Hoàng Khắc Vũ xưa nay từ chối. Cậu chưa bao giờ dùng súng bởi tin vào hai nắm đấm của mình hơn. Hoàng Khắc Vũ hít sâu một hơi, tim đập dồn dập. Cậu đặt tay lên ngực, cố lấy lại bình tĩnh. Chờ đợi rất dễ khiến người ta trầm tư. Cánh quân của Vương Thiệu Nghĩa còn chưa đến. Hoàng Khắc Vũ ngồi đợi mãi, bắt đầu miên man suy nghĩ. Trước Thành Bình An, cậu đã cãi nhau rất gằn với Phó Quý, đến giờ vẫn không thấy mình sai. Phó Quý chỉ là một cảnh sát thô lỗ, trong khi cậu là người yêu cổ vật đến si mê. Cậu nói, một nước hưng suy cũng chỉ vòn vẹn mấy chục đến mấy trăm năm, trong khi một món cổ vật lại tồn tại cả mấy nghìn năm. Của Kido Yuyo đã chạm đến đáy lòng cậu. Tại sao nữa để bấy nhiêu báu vật người xưa lưu lại bị hủy hoại trong khói lửa thời loạn mà không đưa nó ra nước ngoài bảo tồn? Nghĩ tới đây, Hoàng Khắc Vũ nhíu mày. Cậu chỉ e ngại một điều duy nhất là thái độ của chú Thành thôi. Khác với Lưu Nhất Mình, Hoàng Khắc Vũ không khăng khăng muốn Hứa Nhất Thành lên làm trưởng môn. Cậu ngưỡng mộ chú Thành, đi theo chú là bởi chú trân trọng cổ vật từ tận đáy lòng. Đó là thứ tình cảm thuần túy, không bận mảy may lợi ích. Hoàng Khắc Vũ cảm thấy mình rất muốn trở thành người như chú. Có chú Thành làm gương, cậu cũng muốn đi học ngành khảo cổ. Lúc rời Thành Bình An lần trước, cậu đã khéo léo bày tỏ cách nghĩ của mình, xong lại bị Hứa Nhất Thành phê bình. Điều này khiến Hoàng Khắc Vũ chột dạ, chẳng biết suy nghĩ của mình đúng hay sai nữa. Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ được chú ấy. Hoàng Khắc Vũ cố gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí, ngẩng lên nhìn về phía xa, thấy quân Vương Thiệu Nghĩa đã đến gần. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Cậu không biết rằng cùng lúc ấy, một đôi mắt khác cũng đang theo dõi toán quần kia. Phò Quý vạch bụi cỏ ra, vẻ mặt vẫn lạnh như thường ngày. Trời nóng hầm hập, song trán anh ta không có một giọt mồ hôi, tựa hồ cả người vẫn ở trạng thái lạnh băng. Mục tiêu của anh ta là tốp lính trước mắt, chính xác là ông lão đi giữa tốp lính ấy. Ông lão đầu tóc bạc phơ, lưng còng gập, dáng đi liêu xiêu, cánh tay lão chỉ đung đưa được rất khẽ, còn cả bờ vai cứng đờ. Người biết chuyện nhìn qua sẽ thấy ngay, đó là vết thương do hồi trẻ bị đá đè. Bên cạnh lão có 7-8 tên lính đầu đội mũ phớt, lằm lằm súng lục quân dụng. Chúng hẳn là người Vương Thiếu Nghĩa phái đi đón thợ đá họ Khương. Có lẽ cũng biết giá trị của ông lão, nên chúng đối với lão khá lễ độ, nhưng không thể coi là cung kính. Dọc đường cứ xô đầy dục lão đi nhanh. Ông lão chẳng có sức phản kháng, đành mặc cho chúng sai phái. Sau khi rời thành Bình An, Phó Quý đến thẳng làng Lưu, chẳng bao lâu đã tìm được nhà thợ đá họ Khương. Người của Vương Thiệu Nghĩa đã đến trước, ở ngay trong nhà lão, canh chừng suốt 12 canh giờ, lúc ngủ còn buộc cả dây vào chân lão, sợ lão bỏ trốn. Người thợ đá năm xưa may mắn thoát chết, cứ ngỡ từ nay chẳng liên quan gì tới đồng làng nữa. Ngờ đâu, đến năm 70 tuổi lại phải dính vào chuyện này, thật đáng thương. Binh lính kéo vợ trong nhà thợ đá họ Khương, dĩ nhiên phải đuổi hết người nhà đi. Họ tức giận nhưng không dám nói. Vợ chồng con trai út ông lão tạm thời ở nhờ một nhà đầu làng. Phó Quý chẳng mấy chốc đã lần ra bọn họ. Chỉ cần ném ra mấy đồng đại dương sáng bóng, anh đã trở thành cháu họ Sa đằng ngoại của nhà họ Khương. Toàn lính chỉ nhốt ông lão trong nhà, chứ không ngăn trở sinh hoạt của người nhà họ Khương. Thế nên đưa cháu họ Sa đằng ngoại nọ bèn xách cút rượu trắng và một sầu cá khô tới thăm lão. Lão Khương già cả lẫn cẫn, quên mất họ hàng cũng chẳng lấy gì làm lạ. Được con trai út nhắc nhở, hình như lão đã láng máng nhớ ra. Cậu cháu họ thỉnh thoảng lại tới thăm, hôm nay mang ít đồ ăn, mai biếu thớt vải, trò chuyện rôm rà với ông lão. Về sau chẳng biết xảy ra chuyện gì mà hai người lại quay ra cãi nhau dữ dội. Cậu cháu đùng đùng bỏ đi, từ bấy không đến nữa. Sau đó nhận được lệnh của Vương Thiệu Nghĩa, toàn lính xua hết người nhà họ Khương đi, hộ tống thợ đá họ Khương đến khe Mã Lan. Trước lúc đi sợ ông lão sức yếu không trụ nổi, chúng còn ép lão làm hai hơi thuốc viện. Chúng vừa rời làng Lưu, Phó Quý đã bám theo sau. Mọi việc đã sắp xếp đâu vào đó, chỉ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Không thể ra tay quá sớm, kẻo Vương Thiệu Nghĩa phát hiện được sẽ không xa bẫy. Cũng không thể quá muộn, để lão được đưa đến chỗ cánh quân chủ lực của Vương Thiệu Nghĩa thì không kịp ra tay nữa. Thực ra nếu bất chấp mạng sống của ông lão thì chẳng cần phiền phức như vậy. Chỉ cần Vương Thiệu Nghĩa xa bẫy thì việc sống chết của ông lão thợ đá còn quan trọng gì nữa. Về điểm này Phó Quý cũng đồng tình với Hải Lan Châu. Chỉ có người như Hứa Nhất Thành mới vẽ rắn thêm trận, dặn đi dặn lại rằng phải lo bảo vệ lão Khương chu toàn. Nhưng Hứa Nhất Thành đã dặn thì nhất định phải làm. Phó Quý chẳng có nhiều lời để nói, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Giờ anh ta đã tiến vào trạng thái chiến đấu, cơ bắp săn lại, nhịp thở được điều chỉnh đến mức tối ưu, sát khí đang từ từ tỏa ra, song tâm trí lại lạnh như băng. Khi lão Khương đi đến một vị trí nhất định, anh sẽ xông ra giết sạch toàn lính kia, cứu lấy ông ta. Hiện giờ trong đầu Phó Quý chỉ có duy nhất ý nghĩ này mà thôi. Trái với Phó Quý, tâm trí Lưu Nhất Minh lúc này lại ngổn ngang muôn vàn ý nghĩ, nhưng cậu chẳng còn bụng dạ nào để ý tới nữa. Lưu Nhất Minh đang cưỡi trên một con ngựa cao màu xám trò. Dược Lai ngồi sau ôm cứng lưng cậu, kêu oai oái. Song cậu dường như không nghe thấy, cứ liều mạng ra roi thúc ngựa phi điên cuồng, nhằm thẳng hướng khe Mã Lan. Cậu vốn nhỏ nhá yếu ớt không giỏi cưỡi ngựa, vậy mà lúc này lại như được quan công nhập thể, cưỡi ngựa thuần thục như nước chảy mây trôi. Lục thúc ngựa phi nhanh rất kỳ nói chuyện, vì trên lưng ngựa sóc này dễ cắn phải lưỡi. Nhưng Lưu Nhất Minh bất chấp, cứ lẩm bẩm mãi một câu. Dược Lai nghe loáng thoáng hình như là: "Nhanh, nhanh nữa lên kẻo không kịp mất." Vậy là dưới nền trời âm dương đầu tháng 7, mỗi người ôm một tâm trạng, một mục đích khác nhau, cùng kéo đến mảnh đất đầy thị phi là Đồng Lăng. Tiếng súng đầu tiên vang lên từ toán quân của Vương Thiệu Nghĩa. Toán thổ phỉ nọ đã đến gần ải Mã Lan, quân sĩ có phần mỏi mệt vì hành quân khẩn cấp, đội ngũ kéo ra dài dằng dặc. Tốp dẫn đầu đã băng qua tấm bia cổ trước ải, mà đám khoa đuổi vẫn đang ở bìa cánh rừng ngoài khe núi. Vương Thiệu Nghĩa tính thời gian, thấy toàn lính hộ tống lão thợ đá cũng sắp đến, bèn lệnh cho cả đội dừng lại nghỉ ngơi, đợi thợ đá Khương đến hội họp. Chợt một tên lính Đi mãi mệt phờ, ngẩng đầu lên thấy con chim khách béo mập từ trong rừng là là bay ra thì không khỏi ngứa tay. Gã vốn là tay thiện xạ, bèn gỡ súng khỏi vai, kéo chốt nhắm bắn lên trời. Quân Vương Thiệu Nghĩa kỷ luật rất lòng lèo, chẳng ai cấm không được tùy tiện bắn súng trên đường hành quân. Gã thiện xạ bắn một phát, chim khách rơi xuống. Đám đồng đội xung quanh tức thì ồ lên thán phục. Nhưng đội ngũ của chúng trải quá dài, phía sau nổ súng phía trước không hề biết là bắn chim. Thình lình nghe thấy tiếng súng, toàn lính đi trước giật bắn mình, vô thức siết chặt vũ khí trong tay, rụt cổ lại ráo rác nhìn quanh, cứ ngỡ hai bên khe núi có người mai phục. Lính của Tôn Điện Anh mai phục sẵn cũng đang tập trung tinh thần cao độ, chợt nghe tiếng súng vang lên, họ cứ ngỡ là quân ta đã động thủ, lũ lượt ngó đầu ra, vừa hay bị quân Vương Thiệu Nghĩa trông thấy. Hai bên lặng đi, rồi lũ lượt nổ súng trong sự ngỡ ngàng và bất ngờ. Cuộc phục kích được sắp đặt kỳ công đã bắt đầu bởi một hiểu lầm tức cười như vậy. Tiếng súng vang vọng bốn bề, đạn bay chiêu chiếu, biển lửa bùng lên ngay trước ải Mã Lan. Quân Tôn Điện Anh đã có chuẩn bị sẵn vũ khí hiện đại, lại tấn công từ trên xuống, nên vừa khai chiến đã nhanh chóng chiếm được ưu thế, dồn ép quân Vương Thiệu Nghĩa, khiến chúng tử thương liên tiếp, kêu la rên rỉ không ngừng. Nhiều tên vừa rút được súng ra đã bị đạn từ hai phía đồng thời bắn xuyên qua người, giữ nguyên tư thế ngã gục xuống đất. Có tên phản ứng nhanh, ông đầu nằm lăn ra đất giả chết. Tiếc rằng quân Tôn Điện Anh chẳng buồn ngắm, mà cứ bắn ra như vãi đạn, tạo thành lưới lửa, không phân biệt sống chết. Có kẻ xui xẻo đã chết rồi mà vẫn trúng đạn, giật bắn lên từng hồi như quỷ nhập tràng. Có điều vì đội ngũ kéo giãn quá dài nên chỉ nửa cánh quân đi trước rơi vào vòng vây phục kích, nửa cánh quân phía sau vẫn bình yên vô sự. Đám thổ phỉ này dù sao cũng từng giao tranh chính diện với quân Phụng Thiền. Sau phút hoảng loạn ban đầu, chúng nhanh chóng phản kích bài bản. Vương Thiệu Nghĩa đi phía sau nên không rơi vào vòng phục kích. Vừa nghe tiếng súng, lão đã nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa, rút súng ra, nhìn lên núi phủ quân, mặt xa sầm u ám như cương thi, mới bò dưới mồ lên. Theo dữ liệu của Vương Thiệu Nghĩa, chúng cùng lắm sẽ chỉ gặp phải mấy chục tên lính của A Hòa Hiền. Nhưng nhìn mật độ xạ kích, nhịp tấn công và cách mai phục bài bản thế này, hẳn là một đội quân chuyên nghiệp, mà gần đây chỉ có quân đoàn 12 của Tôn Điện Anh. Ông mày có bao giờ trêu vào chúng đâu? Vương Thiệu Nghĩa lấy làm nghi hoặc, nhưng lúc này đang ở giữa chiến trường, chẳng hơi đầu tìm hiểu căn nguyên. Lão vùng súng lục, cao giọng hò hét chấn áp tinh thần đám lính xung quanh, hòng khôi phục lại trật tự. Vương Thiệu Nghĩa định tổ chức hai đội cảm tử vòng ra hai bên sườn đánh vào sau lưng toán quân mai phục. Đám thổ phỉ khó khăn lắm mới tập trung lại được, lao oai oái leo lên trên núi dưới sự dẫn dắt của hai tên đầu lĩnh. Nhưng chẳng được mấy chốc, giữa đội ngũ thình lình bùng lên một tiếng nổ vang dội, năm sáu tên lính bị hất tung lên cùng đất đá. Những kẻ còn lại cuống cuồng ôm đầu chạy ngược về, ngờ đâu hỏa lực đã đuổi sát sau lưng, nhắm bắn chuẩn xác giữa đám tàn quân. Pháo 41 ư? Khoe môi Vương Thiệu Nghĩa dần dật. Tôn Điện Anh mang theo cả thứ này, xem ra đây không phải là một cuộc chiến tình cờ, chúng đã có chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ ông đây đưa đầu vào trong. Tiếng pháo đùng đoàng bắn vỡ mặt đám thổ phỉ. Giao chiến trực diện trên chiến trường với quân Phụng Thiền, chúng có thể dũng mãnh không màng cái chết, nhưng hôm nay chúng xuất quân mục đích là tới Đồng Lăng đánh quà, giờ lại gặp phải phục kích, tâm lý khó tránh hụt hẫng, sĩ khí tức thì tàn tác. Chẳng qua sợ tiếng Gia Cát Ác nên phần lớn quân sĩ tạm thời không dám bỏ chạy, nhưng tên nào tên nấy nhớn nhác ra mặt phủ phục hoặc quỳ một chân dưới đất co người lại, vừa như để tránh đạn lại vừa như cố xoa dịu nỗi kinh hoàng đang dâng trào. Gia Cát Ác biết một khi ánh mắt quân lính nhớn nhác như thế thì chẳng mấy mà sụp đổ. Lão nhìn đội quân đi trước thương vong nặng nề và đội quân phía sau sĩ khí tàn tác, lòng đầy căm phẫn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt lão dừng ở một cỗ xe ngựa. Hứa Nhất Thành vẫn đang ôm Hải Lan Châu nấp dưới gầm xe giữa hai bánh. Vương Thiệu Nghĩa sực nhớ ban nãy vừa nghe tiếng súng, Hứa Nhất Thành lập tức kéo Hải Lan Châu lăn xuống dưới gầm xe. Phản ứng của y phải nói là nhanh nhẹn, có điều hơi nhanh quá. Người bình thường gặp chuyện này lẽ ra phải ngây người kinh ngạc, ráo rác tìm xem tiếng súng phát ra từ đâu, ước chừng mức độ nguy hiểm xung quanh rồi mới tìm chỗ trốn. Vậy mà Hứa Nhất Thành vừa nghe tiếng súng đã nấp ngay xuống dưới gầm xe, chứng tỏ y đã biết trước nơi này có phục kích, chưa chừng đây chính là cái bẫy tên khốn này giăng ra. Ngay từ đầu y đã không chịu yên phận. Nghĩ đến đó, sát khí bùng bùng trong mắt Vương Thiệu Nghĩa. Gia Cát Ác như lão đã bao giờ bị đùa cợt thế này đâu. Máu hung tàn nổi lên, Vương Thiệu Nghĩa nghiến răng vung khẩu súng trong tay, dù có chết thêm mấy thằng nữa cũng phải lấy mạng hai đứa chó má kia. Không, không thể lấy mạng ngay được, phải bắt sống đem về khiến bọn chúng sống không bằng chết. Đạn vẫn bay vun vút trên chiến trường. Hỏa lực của Tôn Điện Anh đang lan tới, xác chết ngổn ngang trước ai mát lạt. Song Vương Thiếu Nghĩa bất chấp tất cả, sải bước đi thẳng về phía xe ngựa. Hứa Nhất Thành vừa ngẩng lên, thấy ánh mắt lão đằng đằng sát khí thì biết Gia Cát Ác đã phát hiện ra chân tướng. Một kẻ luôn tự xưng là Gia Cát nay lại bị lừa một vố đầu, giờ thì chỉ còn lại cái ác mà thôi. Lát nữa cô chạy trước nhé, để tôi nghĩ cách ngăn lão ta. Hứa Nhất Thành bảo Hải Lan Châu. Song cô lắc đầu, muốn đi thì cả hai cùng đi. Lão hận nhất là tôi, để tôi ở lại sẽ không ai đuổi theo cô đâu. Em không để anh làm chuyện ngu ngốc đâu, Hải Lan Châu ghi chặt tay y. Vương Thiếu Nghĩa cười hung tợn, hai vị vẫn cuốn quýt quá nhỉ. Đoàn lão chậm rãi giơ súng lên. Đúng lúc này thân thể Hứa Nhất Thành nhoáng động, vừa rồi y đã điều chỉnh tư thế, người hơi đổ về phía trước, chân phải co lại như lò xo. Vương Thiệu Nghĩa vừa giơ súng lên, y đã đạp chân phải, người lao thẳng vào lão. Hiện giờ chỉ có duy nhất một cách là khống chế Vương Thiệu Nghĩa, cố chờ đến khi quân Tôn Điện Anh đánh tới mới giữ được mạng sống. Nhưng Hứa Nhất Thành đã không ngờ y đã nhanh còn có người nhanh hơn. Một bóng người nhỏ nhắn lướt qua Hứa Nhất Thành, xô thẳng vào bụng Vương Thiệu Nghĩa. Vương Thiệu Nghĩa chỉ mải nhìn Hứa Nhất Thành, không ngờ Hải Lan Châu lại thình lình vùng dậy, hơn nữa còn nhanh hơn cả Hứa Nhất Thành. Lão lập tức bị cô xô lùi mấy bước, suýt rơi cả súng. Hai đứa chúng mày giỏi lắm, Vương Thiệu Nghĩa bật cười giận dữ. Nhìn nhầm Hứa Nhất Thành đã đành, còn nhìn nhầm luôn con ả này. Song Hải Lan Châu không buồn trả lời, mà lao vào đánh sát lá cà với lão, khiến lão không có cơ hội nổ súng. Đám thổ phỉ xung quanh thấy thủ lĩnh bị đánh, cũng dần lấy lại dũng khí, hò hét lao tới. Đúng lúc này một người từ hướng tranh trách thình lình nhảy ra, ra đòn mạnh mẽ dứt khoát, hạ gục liền 3-4 tên thổ phỉ, rồi chắn trước mặt Hứa Nhất Thành. Khắc Vũ! Hứa Nhất Thành kinh ngạc thốt lên. Người vừa đến chính là Hoàng Khắc Vũ. Trận phục kích vừa nổ ra, cậu đã từ khe núi nhảy ra, băng qua lửa đạn đột nhập vào hàng ngũ quân địch. Đám thổ phỉ bị đánh úp bất ngờ, tức thì rối cả lên, không ai để ý tới cậu. Hoàng Khắc Vũ vừa xông xáo ngang dọc giữa chiến trường, vừa tìm tung tích Hứa Nhất Thành. Lục Hải Lan Châu bị lao ra, cậu cũng vừa đuổi đến, thấy Hứa Nhất Thành bị vây, liền nhào vào ra tay luôn. Tôn Điện Anh nói quân chủ lực của ông ấy đang vòng ra sau, chỉ lát nữa thôi sẽ đem chúng đi gói xôi cào hết. Hoàng Khắc Vũ hào hứng la lên bảo y. Hứa Nhất Thành chẳng rõ cậu nói thực hay cố tình hư trương thành thế, song đám thổ phỉ xung quanh nghe vậy thì sĩ khí lùng lầy dữ dội. Vương Thiệu Nghĩa vốn đang đấu với Hải Lan Châu cũng có ý thoái lui. Báo thù dĩ nhiên quan trọng, nhưng tính mạng còn quan trọng hơn. Hải Lan Châu bỗng lùi lại mấy bước, hai người thuận thế tách ra. Hoàng Khắc Vũ thừa cơ tung người nhảy lên xe ngựa, giật lấy dây cương hô lớn, lên xe. Hải Lan Châu và Hứa Nhất Thành rất ăn ý, nhất loạt leo lên. Hoàng Khắc Vũ tiện tay nhặt một thanh chùy thủ đâm thẳng vào mông ngựa, thớt ngựa hí lên thảm thiết rồi chạy vụt đi, kéo theo cả cốt xe. Vương Thiệu Nghĩa bây giờ mới nhận ra mình lại bị lừa, lão tức điên người, giơ súng kéo cò bắn liền mấy phát. Đạn bay sượt qua đầu ba người, nguy hiểm vô cùng. Xe ngựa vẫn lao đi, xô giạt đám thổ phỉ phía sau, chạy thẳng ra đường cái. Vương Thiệu Nghĩa bèn quát đám phỉ xung quanh mau nổ súng, quyết không để lũ khốn kia chạy mất. Mấy tên thổ phỉ run rẩy đứng thẳng dậy, vừa định nhắm bắn đã kêu rú lên ngã ra đất. Sau lưng chúng tiếng súng mỗi lúc một vang dội, quân Tôn Điện Anh đã tràn đến. Đám thổ phỉ này vốn không hề có quyết tâm chống cự, thấy anh em chết như ngả dạ, chúng cũng suy sụp tinh thần, cắm đầu bỏ chạy tàn tác. Tùy quân Tôn Điện Anh chẳng lấy gì làm tinh nhuệ, nhưng đằng nào cũng từng ra chiến trường, lũ lượt tràn xuống thế như trẻ trẻ, đưa nhau cướp đoạt của cải trên thi thể. Hiện trường rối loạn cả lên, thấy xe ngựa đã chạy xa, Vương Thiệu Nghĩa tự biết không thể cứu vãn nổi tình thế, đành nghiến răng ra lệnh lùi quân. Lão chẳng lo nổi cho toán quân đi trước nữa, phải giữ mạng mình cái đã. Đúng lúc này một tên lính truyền tin vừa khóc vừa la từ phía sau chạy đến, luôn miệng hét toáng lên, hỏng rồi, hỏng rồi. Vương Thiệu Nghĩa hỏi ra mới biết thành Bình An đã bị quân Tôn Điện Anh công phá, Mã Phúc Điền trấn thủ trong thành bị giết. Vương Thiệu Nghĩa thấy trước mắt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi chửi Tôn Điện Anh độc ác. Định thần lại, lão tuyên bố không rút lui nữa, mau chạy. Vương Thiệu Nghĩa làm phỉ đã quen, thất bại lần này tuy nặng nề nhưng cùng lắm là quay lại đường cũ. Chỉ có điều lão nghĩ mãi không xa, Hứa Nhất Thành rốt cuộc có thủ oán gì mà phải bày mưu tính kế hại lão đến nước này. Được thầu bán tất cả cổ vật Đông Lành, hời biết là bao, lão còn đứng ra làm mối tác hợp cho y với con ả Hải Lan Châu xinh đẹp như hoa kia nữa, sao y lại răng bẫy hại mình. Vừa chạy lão vừa căm uất nhìn về phía cỗ xe ngựa đang đi xa dần. Ngoài phẫn nộ, còn thoáng mấy phần ấm ức.